Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao lại tắm gội thế này? Đúng là không muốn sống nữa, không nên tìm đường chết như thế mà. Cô vừa nói xong vươn tay đặt trên trán Hàn Văn Hảo, cảm giác trán hắn nóng hơn lúc nãy. Cô có chút lo lắng. Lại nóng rồi đấy, tôi phải gọi điện cho Văn Kiệt mới được. Hàn Văn Hảo lập tức nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chòng chọc. Làm cái gì? Nhớ hắn rồi ư? Hắn kết hôn rồi đấy, không quan hệ tới cô. Xem như cô cởi hết giày chạm đến trước mặt hắn, hắn vẫn muốn kết hôn. Hà Tuyết nhìn hắn không tin được a một tiếng, tức giận bật cười. Tôi biết rồi, khi đó anh cố ý chọc giận tôi, chỉ là không muốn tôi tham gia hôn lễ của hắn. Thế nào, sợ tôi phá hư đấy à? Hà Văn Hạo cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Tùy cô nói thế nào, nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em trai tôi. Hà Tuyết không muốn để ý tới hắn, cầm rủ rau qua. Tránh ra đi, tôi muốn xào thức ăn, thời gian gấp quá, chưa kịp chuẩn bị cho anh nhiều món. Hà Văn Hạo đành tránh ra một chút. Hà Tuyết cầm rủ rau đi lên chuẩn bị xào. Anh đi ra ngoài bàn ăn nghỉ chút đi, tôi chuẩn bị xong rồi, anh cố chịu một chút. Có thể hạ sốt hay không, nếu không được phải kêu Văn Kiệt, tôi còn phải về nhà xem Hy Văn nữa. Hà Văn Hạo cười lạnh, nếu mà tính toán chi ly thì đừng tới, làm như tôi chiếm dụng thời gian quý báu của cô. Hà Tuyết rốt cuộc không nhịn được, bật bếp, quay đầu nhìn người trước mặt. Anh khỏe mạnh đấy nhỉ, hôm qua anh bỏ mặt con gái tôi đã không tức giận với anh, anh còn lên mặt à? Tôi đến làm thức ăn cho anh, tôi dễ dàng ư? Rốt cuộc tôi có đắc tội gì với anh chứ? Lúc nào cũng mắng tôi, anh thoải mái lắm đúng không? Nếu anh thực không thích tôi, chờ một lát làm xong tôi đi được chưa? Hà Văn Hạo nhìn cô cứng rắn nói, đi ngay bây giờ đi, lập tức. Tôi xào xong tôi sẽ đi. Cô muốn xào thức ăn, Hà Văn Hạo lập tức tắt bếp. Hà Tuyết cầm cái sạn, không khách khí nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy dầu trong nồi nóng lên, cô lập tức bật lửa. Hà Văn Hạo lại tắt xuống. Rốt cuộc Hà Tuyết giống như con heo, trợn tròn mắt, nhíu lỗ mũi nhìn hắn. Hà Văn Hạo cũng nhìn cô. Hà Tuyết tức giận, đặt cái sạn xuống, lột tạp dề đặt trên tủ bếp, bỏ vào phòng khách mặc áo khoác. Tôi và anh ở chung một chỗ, tôi vĩnh viễn tìm tội chịu. Tôi lại đội mưa tới nấu cơm cho anh, tôi đúng là có bệnh rồi, tôi bị bệnh, bản thân mình tự sinh tự diệt. Cô vừa nói xong, liền nắm túi sách màu đen của mình chạy ra ngoài. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi tới cửa thang máy, sau đó thay cô nhấn mở cửa. Cửa thang máy mở ra, Hà Tuyết khiếp sợ nhìn hắn, ngược lại dừng ở cửa động không động. Hà Văn Hạo nhìn cô nói tiếp. Đi đi, cút ngay. Hạ Tuyết khẽ cắn môi, tức giận sắc mặt trắng bệch, hai mắt cô có chút đỏ bừng. Đột nhiên ném túi sách đi qua bên cạnh hắn, đẩy hắn ra, sau đó đi vào phòng bếp, bắt lửa xào thức ăn. Hà Văn Hạ bộ dạng phách lối, về mặt tức giận, đứng ngay cửa thang máy không lên tiếng. Hạ Tuyết đảo qua đảo lại xào kỹ món ăn, sau đó đặt lên bàn, múc canh tổ yến bưng ra, đem cả nồi cháo đặt lên bàn, múc chén cháo cho hắn, không khách khí kêu to. Ăn cơm đi. Hà Văn Hạ ngẩng mặt nhàn nhã ngồi xuống. Nhìn một cái tay cầm cái muỗng không khách khí cắm vào trong chén cháo, hắn cầm chén cháo ăn một ngụm, vừa cầm đôi đũa gắp một chút thịt bò ăn, quả nhiên hương vị trơn mềm ngon miệng. Ăn một chút vẻ mặt cũng không thể hiện, vẫn húp cháo. Hà Tuyết trừng mắt liếc hắn mới ngồi xuống, cầm đũa lên gắp chút rau dưa thả vào trong chén hắn. Tôi mua ít trái cây cho anh đấy, đặt ở trong tủ lạnh rồi, nếu như cảm thấy khẩu vị nhạt nhẽo lúc không thoải mái ăn một chút. Hà Văn Hạo vừa húp cháo vừa lạnh lùng, ném nó đi, tôi không ăn trái cây. Hạ Tuyết thực sự nhịn không nổi, cầm đũa hung hăng nện trên bàn, đứng lên nhìn người này lớn tiếng, anh phát điên cái gì, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, nếu tới thì đừng đi, nếu muốn đi thì đừng tới. Cô một lần hai lần bỏ tôi đi, bây giờ trở về là cô ý gì? Cô cho rằng tình cảm của tôi mặc cho cô chi phối à? Lần này đã tới một chuyến, ngày mai cao chạy xa bay, mang theo con gái của tôi trở về Pháp, còn không bằng cô đừng đến. Hạ Tuyết gắt gao nhìn hắn, Hà Văn Hạo cũng yên lặng nhìn cô. Lúc này điện thoại di động vang lên, Hà Tuyết cầm điện thoại di động nhìn, là điện thoại của Daniel. Cô không lên tiếng, nắm chặt điện thoại mặc cho nó reo, hai mắt mãnh liệt chớp lóe. Hà Văn Hạo cũng nhìn cô thực chặt. Hà Tuyết cắn răng vừa muốn đè xuống nhận điện thoại, Hà Văn Hạo mặt lạnh nện đũa xuống, đứng lên sải bước xoay người lên lầu. Hà Tuyết cầm di động thấy người này lạnh lùng đi lên lầu, cô hung hăng lầm bầm trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động không ngừng lóe sáng. Do dự một lát, rốt cuộc từ từ đặt điện thoại xuống, im lặng cầm chén lên, múc chén cháo nóng, cẩn thận đi lên lầu. Đi tới cạnh cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hà Văn Hạo nửa nằm trên giường nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, nhưng vì người phát sốt cho nên thở dốc có chút không ổn định. Hà Tuyết trừng mắt liếc bộ dáng kia, cầm chén cháo đi tới, ngồi bên cạnh hắn, nhìn người này trên trán bắt đầu dị mồ hôi, cô tức giận, hô cháo đi, cũng không phải là trẻ con phát cáu cái gì chứ. Và giờ phút này cô không muốn chọc giận hắn, để cầm cái muỗng cẩn thận múc ít cháo đưa lên bên môi, nhẹ nhàng thổi thổi rồi lại đưa đến môi hắn, nhìn hai mắt hắn khép chặt. Ăn đi, đừng lãng phí một phen tâm huyết của tôi. Rồi cuộc Hà Văn Hạo chậm rãi mở mắt, nhìn Hạ Tuyết buộc tóc đuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.